Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Thần Hồn Đoạt Xá. Tác giả, Phượng Si. Thôn Thiên Thú sở dĩ nghịch thiên, chính là vô luận ở cái gì hoàn cảnh hạ, tu vi đều có thể tự động tăng trưởng. Đương nhiên, tu luyện nói, tu vi sẽ tăng lên càng mau một ít. Bất quá, làm kiêu ngạo thôn thiên thú nhất tộc tới nói, người nhân loại như vậy bế quan tu luyện, là các nàng sở khinh thường. Lấy tần anh thôn thiên thú động vật bản năng, ở như vậy dã ngoại thế giới, tưởng tìm kiếm quen thuộc người là lại dễ dàng bất quá. Nhưng tần cung không ở thế giới này, nàng tự nhiên vô pháp tìm kiếm được đến. Mà Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh là cỡ nào thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Bọn họ đang bế quan thời điểm, tự nhiên nghĩ tới xã đoàn này đó địch nhân tồn tại. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn bế quan địa điểm thật là quá bí ẩn. Đừng nói xã đoàn người, liền tính theo chân bọn họ quen thuộc tần anh cái này thôn thiên thú, đều phí thiên đại kính, mới ở 3 năm lúc sau tìm kiếm tới rồi khu nơi. Nhưng khi đó khu còn đang bế quan chung, đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, cho nên tần anh cũng không có quấy rầy hắn, nhớ kỹ hắn vị trí lúc sau, liền đi tìm cái khác người. Cái này trong quá trình, tần anh đã phát hiện xã đoàn cường giả đang tìm bọn họ. Tần cung bị xã đoàn này đó cường giả hoảng sợ, bởi vì có rất nhiều đại năng tu vi đều ở hắn phía trên. Có thể nàng thú loại mẫn cảm cùng đối thiên nhiên trời sinh cảm giác. Dãy núi chính là nàng ra. Ở núi lớn, nàng không bằng cùng cá ở biển rộng. Điều ở trời xanh giống nhau. Xã đoàn cường giả chung, tu vi ở nàng phía trên người tuy rằng không ít, có thể tưởng tượng phát hiện nàng tồn tại, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Bởi vậy, hai phương nhân mã bắt đầu phân công nhau hành động lên. Thực mau, Hoa Lý bế quan chỗ cũng bị tần anh tìm được rồi. Nhưng ở hắn tìm được Hoa Lý đồng thời, xã đoàn nhân mã cũng phát hiện Hoa Lý hành tung. Lúc này Hoa Lý vừa mới đột phá, vừa muốn tiến hành tu vi củng cố, rơi vào đường cùng. Tần anh ra tay, mang theo còn không có tới cấp củng cố tu vi Hoa Lý thẳng đến khu bế quan chỗ chạy đến. Mà xã đoàn đại năng nhóm ở phía sau gắt gao đuổi theo mà đến. Kỳ thật, xã đoàn thành viên mục tiêu là tần cung, cho nên cũng không có thật sự tưởng đem tần anh cùng Hoa Lý bắt lấy. Nếu không, hai người thật đúng là không muốn sống xuống dưới. Bọn họ tưởng tìm hiểu nguồn gốc tìm ra tần cung, cho nên chỉ ở phía sau cố làm ra vẻ. Cứ như vậy, tần anh mang theo Hoa Lý thuận lợi mà đi vào khu bế quan chỗ. Khu đồng dạng vừa mới đột phá, còn không có tới kịp củng cố tu vi. Ba người hội hợp ở bên nhau lúc sau, hướng về phương Bắc bỏ chạy, hy vọng có thể vứt bỏ xã đoàn đại năng nhóm. Nhưng xã đoàn những người này thực lực quá cường, bọn họ liên tục chạy thoát 3 ngày thời gian, cũng không có thể đem bọn họ ném xuống. Hoa Lý cùng khu tu vi còn không có củng cố lên. Nếu vẫn luôn bị như vậy truy đi xuống nói, vừa mới đột phá tu vi sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, tần anh trong cơn giận dữ, làm Hoa Lý cùng khu trước trốn, nàng quay người trở về, cùng xã đoàn đại năng nhóm đánh một trận. Kết quả, này đó xã đoàn đại năng nhóm quá khủng bố, thế nhưng đem nàng trọng thương. Này cũng đúng là tần cung xuất quan tính toán phản hồi Thận Hải thế giới khi lần đầu tiên cảm giác được tần anh là lúc, tần anh không địch lại lần nữa về phía trước đào tẩu. Xã đoàn đại năng nhóm cũng không có quá làm khó nàng, nhậm nàng về phía trước bôn đáo. Này một trốn lại là 6-7 thiên thời gian, mà xã đoàn quá có thể nhóm tiếp tục truy tung, cuối cùng làm ra trở lên quyết định. Này một đuổi một chạy lại là 1 ngày thời gian trôi qua. Tần anh che chở Hoa Lý cùng khu đã chạy trốn tới huyền khí thế giới Tây Bắc phương địa vực bên trong. Mà lúc này, xã đoàn này đó đại năng nhóm hoàn toàn có thể kết luận, tần anh chờ 3 người căn bản cũng không có tần cung tin tức. Cứ như vậy, lưu trữ 3 người cũng liền không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy, xã đoàn thành viên quyết định không hề 3 người trên người lãng phí thời gian. Trước đem 3 người cấp diệt lại nói, nếu không có Hoa Lý cùng khu nói. Này đó đại năng muốn đuổi theo Thượng Tần Anh cũng không phải một việc dễ dàng. Tần Anh cũng sẽ không như thế chật vật. Nhưng bởi vậy Hoa Lý cùng khu tu vi cùng này đó đại năng so sánh với. Vẫn là có một ít chênh lệch. Bởi vậy, không đến một canh giờ lúc sau. Chúng đại năng liền đuổi theo Tần Anh chờ ba người. Họa vô đơn chí chính là. Lúc này, dãy núi đột nhiên biến mất mà đi. Phía trước xuất hiện một mảnh vô biên sa mạc. Kim sắc cát vàng vừa nhìn ngàn dặm. Lại muốn mượn trợ dãy núi chi lợi bỏ chạy đã là không có khả năng. Nhưng xã đoàn đại năng nhóm đã chặt đứt Tần Anh chờ ba người đường lui. Quay đầu lại là không có khả năng. Rơi vào đường cùng, Tần Anh mang theo khu cùng Hoa Lý trực tiếp đất lệ thuộc nhất sa mạc bên trong. Hướng bắc phương bỏ chạy mà đi. Nhưng các nàng còn không có bay ra rất xa. Đã bị xã đoàn đại năng nhóm cấp đuổi theo. Cũng đưa bọn họ vây quanh ở trung ương. Tần Anh cùng Hoa Lý cùng khu đánh nát hư không. Tính toán tiến vào trong hư không. Nhưng xã đoàn đại năng nhóm hợp lực phong tỏa hư không. Ba người căn bản vô pháp đào tẩu. Rơi vào đường cùng. Tần Anh chờ ba người bắt đầu cùng 46 danh xã đoàn đại năng bắt đầu liều mạng. Nhưng Tần Anh đều không phải nhân ra đối thủ. Càng không nói đến hơn nữa hai cái tương đối càng nhược một ít Hoa Lý cùng khu. Không ra mấy cái hiệp. Tần Anh vai trái lại lần nữa bị xã đoàn đại năng nhóm cấp động thấu. Cơ hồ mất đi chiến đấu năng lực. Hoa Lý cùng khu càng là toàn thân là huyết. Lúc này, xã đoàn cầm đầu cường giả phất tay mệnh mọi người đình chỉ chiến đấu. Rồi sau đó vẻ mặt khinh thường mà mở miệng hỏi. Các ngươi ba cái nghe. Chúng ta nhằm vào không phải các ngươi, mà là Tần Cung. Các ngươi chết sống. Đối với chúng ta tới nói. Ý nghĩa không lớn, chúng ta người muốn tìm là Tần Cung, người sinh mệnh chỉ có một lần, các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nói đi, chỉ cần các ngươi nói ra Tần Cung ở nơi nào, chúng ta lập tức tha các ngươi rời đi. Si tâm vọng tưởng, chúng ta là sẽ không nói cho ngươi Tần Cung ca ca rơi xuống. Tần Anh toàn thân tắm máu, giống lớn nói, các ngươi phản kháng là phí công, bởi vì ở chúng ta trước mặt. Đừng nói các ngươi, liền tính thương khung đại lục những cái đó trong truyền thuyết tồn tại. Lại tính cái gì? Hiện tại các ngươi ở chúng ta trước mặt, bất quá chính là người chết. Cho nên, ta không ngại nói cho các ngươi. Kỳ thật chúng ta tồn tại, bản thân chính là một bí mật. Ở các ngươi quyết định hay không nói ra Tần Cung rơi xuống phía trước. Ta cho các ngươi giảng một cái chuyện xưa. Ở ta chuyện xưa nói xong phía trước. Các ngươi tốt nhất làm ra quyết định. Vì thế cầm đầu tên kia đại năng liền đem một cái kinh. Thiên đại bí nói ra tới. Nguyên lai, hồng hoang xã đoàn quản sự Kê Tiều có một cái ham mê. Đó chính là chuyên môn tìm kiếm viễn cổ đại năng mộ địa. Tưởng từ giữa tìm kiếm không thế ra công pháp cùng chiến kỹ. Hắn muốn lợi dụng biện pháp này đem chính mình tu vi tăng lên tới cấm thần cảnh giới. Như vậy. Hắn liền có thể không hề bị đến sở thần kiềm chế. Hoàn thành chính mình nhất thống đại lục kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Liền ở mười mấy năm trước, Kê Tiều ở thâm nhập đến thương khung đại lục phương Tây cấm địa đại hoang sơn trung khi. Phát hiện một cái cổ mộ đan. Ở kia phiến viễn cổ mộ địa trung. Hắn thế nhưng lập tức đào ra hơn 100 viễn cổ thần hồn. Vì thế, Kê Tiều cùng này hơn 100 viễn cổ thần hồn ký kết khế ước. Kê Tiều làm này đó viễn cổ thần hồn trợ hắn nhất thống thương khung đại lục. Mà hắn cấp này đó thần hồn tìm kiếm túc thể. Trợ bọn họ đoạt xá hảo tư chất thiếu niên thân thể. Làm bọn hắn sống lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.